Sau khi cảm thấy chuôi này tên là Vẫn Tinh dùng kim chùy rốt cục đã thành hình, Tô Ngộ Không chỉ cảm thấy một sức đẩy bàng bạc truyền đến, nguyên hồn biến thành mình lập tức bị cỗ lực lượng này đẩy ra khỏi bát hoàng hào kim kỳ. Nguyên hồn trở về cơ thể, sau đó Tô Ngộ Không mở hai mắt ra, trong mắt thần sắc một nửa giật mình, một nửa mê man. Giật mình là bởi vì Tô Ngộ Không trong lòng minh bạch, vừa rồi mình hẳn là thông qua bát hoàng hào kim kỳ, nhìn thấy một lần của quá trình rèn đúc một thanh binh khí tuyệt thế. Mặc dù bản thân Tô Ngộ Không cũng không phải là thợ rèn, nhưng bởi vì có bát hoàng hào kim kỳ, về sau Tô Ngộ Không tất nhiên sẽ có liên hệ với các loại kim loại, mà tất cả những gì đã chứng kiến vừa rồi, tựa hồ để tại chỗ sâu trong nội tâm của Tô Ngộ Không có thêm một tia minh ngộ, nhưng lại tựa hồ là như không có. Cảm giác này có chút huyền diệu, nhưng Tô Ngộ Không có thể xác định chính là mình thông qua quan sát vừa rồi, hiện tại có thể đem nguyên tố kim loại trong cái binh khí tên là Vẫn Tinh dung nham kim kia chuyển hóa ra. Tô Ngộ Không tin tưởng nếu như là có đoạn tin tức về nguyên tố kim loại để cấu trúc ra binh khí vừa rồi, tuyệt đối có thể đem ô kim chùy cho anh bạo. Thoáng điều chỉnh một chút nguyên lực của nguyên hồn của tự thân, sau đó bắt đầu đem nguyên lực quán chú vào bát hoàng hào kim kỳ. Sau đó cảm ngộ dựa theo trí nhớ vừa rồi, tái dẫn đạo bát hoàng hào kim kỳ, tiến hành đồng hóa kim loại. Rất nhanh, một đạo quang mang màu đỏ sậm trên không trung bỗng nhiên xuất hiện, dần dần hồng quang kia càng ngày càng nhiều. Cuối cùng, thời điểm khi Tô Ngộ Không cảm giác nguyên lực trong thể nội đều sắp bị tiêu hao sạch sẽ, hồng quang kia rốt cục cũng ngừng kết thành bộ dáng một thanh đại chùy. Đồng thời, từng đợt sóng nhiệt từ bên trong hồng quang tuôn ra, làm cho Tô Ngộ Không chảy mồ hôi. Rốt cục nguyên lực triệt để hao hết, hồng quang kia triệt để thành hình, thu hồi bát hoàng hào kim kỳ. Chùy kia lơ lửng ở giữa không trung, hồng quang cũng chậm chậm ảm đạm xuống. Sau một khắc, hồng quang vừa thu lại, một cây đại chùy màu đỏ sậm xuất hiện ở trước mắt Tô Ngộ Không. Nhưng là nhìn thấy thành đại chùy này, Tô Ngộ Không lại nhíu mày. Ở thời điểm cấu trúc chùy đại chùy này, Tô Ngộ Không là hoàn toàn dựa theo dáng vẻ của Vẫn Tinh dùng kim chùy trong trí nhớ. Vốn cho là đại chùy mình cấu trúc ra cũng phải giống với nó, nhưng bây giờ xem xét lại hoàn toàn không phải như vậy. Trong trí nhớ, đầu búa của Vẫn Tinh dung kim chùy giống như là một đoàn dung nham không ngừng lưu động. Nhưng cái này của mình nhìn thế nào đều giống như một đống cứt châu màu đỏ sậm. Chùy chùy của người ta là màu đỏ sậm, phía trên có từng đạo hoa văn huyền ảo. Thế nhưng của mình là loại lốm đốm vô cùng không đều. Có nơi đỏ lên, có nơi biến thành màu đen. Phía trên cũng không có đường vân. Tất cả đều là không có quy tắc mà nổi lên. Thậm chí ở chùy chùy nơi đó sờ tới sờ lui, còn có chút khó giải quyết. Thật là dở dở ương ương, nhìn thế nào đi nữa thì đây đều là một cái đồ dỏm. Trọng yếu nhất chính là cảm giác kém quá nhiều. Ở bên trong hình tượng vừa rồi, đối mặt với Vẫn Tinh dung kim chùy vừa mới xuất thế kia, mặc dù mình chỉ là trạng thái nguyên hồn, nhưng vẫn có thể cảm nhận được bên trong cây chùy kia tựa hồ là một tòa núi lửa khổng lồ đang nổi lên. Mỗi khi phát ra công kích thì nhất định, nhưng giống như là núi lửa phun trào hùng mãnh hừng hực. Mà trước mắt cái đồ giả mạo này mặc dù cũng tản ra nhiệt lượng, nhưng cho Tô Ngộ Không cảm giác tựa như là một cây bắp ngô nướng, một điểm uy thế cũng không có, thậm chí còn có chút làm cho người ta muốn cắn một ngụm. Thở dài, Tô Ngộ Không có chút bất đắc dĩ. Có điều nghĩ lại, Vẫn Tinh dung kim nham của người ta chính là dung nham trong địa tâm cùng thiên ngoại Vẫn Kim cùng nhau chế tạo, mà mình đây bất quá cũng chỉ là thông qua nguyên lực chuyển hóa. Nếu mình thật sự chỉ đơn giản như vậy liền có thể lấy được đồ vật thật của người ta, đây cũng là quá phi lý đi. Kỳ thật Tô Ngộ Không không biết là hiện tại hắn chuyển hóa cái thanh giả mạo này cũng không phải là công năng của bát hoàng hào kim kỳ chỉ có như thế, mà là bởi vì tu vi hiện tại của Tô Ngộ Không quá thấp, chất lượng nguyên lực cũng rất kém cỏi. Năm đó khi Kim Tôn có được bát hoàng hào kim kỳ, như vậy liền chân chính mang ý nghĩa thiên hạ chi kim phất tay liền lập tức tới. Lại nghỉ ngơi thời gian một nén nhang, Tô Ngộ Không lúc này mới lần nữa điều chỉnh tốt trạng thái. Đưa tay nắm chặt cái chùy cứt châu thấp kém này, vừa mới chuẩn bị hăng hái đi thử một lần uy lực của cái chùy cứt châu này. Thế nhưng là khi hai tay Tô Ngộ Không nắm lấy cái chùy này, hồng quang ở mặt ngoài chùy cứt châu liền tán đi, sau đó chùy kia trực tiếp liền rơi xuống trên mặt đất. Tô Ngộ Không vốn là đang tiến về phía trước nên thân thể liền bị lảo đảo, lập tức trong lòng liền hiểu, cái cây chùy cứt châu xấu xí này vậy mà trọng lượng kinh người. Dưới sự kinh hãi vội vàng buông lỏng tay ra, không phải vậy cứ cầm cây chùy cho đến khi nó rơi xuống đất thì tay mình tất nhiên sẽ bị nện đoạn. Tô Ngộ Không buông tay ra, chùy cứt châu trực tiếp rơi xuống đất, đập cho mặt đất chấn động. Nhưng là bên trên cái kim loại màu đen không biết tên đã chế tạo ra cái hành lang này, ngay cả một vết lõm cũng không có. Tôn Ngộ Không xoa xoa đôi bàn tay, ngưng tụ nguyên lực thử nghiệm đem nó nhấc lên. Thế nhưng là cây chùy cất châu này không nhúc nhích tí nào, thứ này vậy mà nặng lên như vậy. Cái đồ có phẩm chất thấp kém này của ta liền có trọng lượng như thế, vậy thì vẫn tình dung kim chùy chân chính không biết nặng bao nhiêu. Ở bên cạnh cây chùy khoanh chân ngồi xuống, Tôn Ngộ Không thở dài nói, xem ra đây là thời điểm để tu luyện tăng cao tu vi. Hiện tại vẫn là nguyên giác sơ cấp, chờ ta đột phá đến nguyên giác trung cấp, cao cấp, thậm chí là tới nguyên diệt cảnh giới, ta không tin là không cầm lên được. Cứ như vậy, Tôn Ngộ Không ở bên trong cái hành lang màu đen này bắt đầu tu luyện. Nơi này không có mặt trời lên và mặt trời lặn. Tôn Ngộ Không toàn vào bằng cảm giác của mình. Mỗi ngày chính là tu luyện, sau khi tu luyện chính là thử nhấc cái chùy cất châu này lên. Buồn tẻ lại không thú vị. Có điều so sánh cùng năm đó, 500 năm ở dưới Ngũ Hành Sơn, thì lần này đã tốt hơn rất nhiều. Không chỉ là Tôn Ngộ Không, bất luận kẻ nào một khi có thể sống qua 500 năm ở dưới Ngũ Hành Sơn, như vậy ngày sau bất luận hắn gặp loại hoàn cảnh nào, đều sẽ cảm giác được không còn hoàn cảnh nào khổ hơn nó nữa. Khi Tôn Ngộ Không bắt đầu tu luyện, đồng thời Lộ Nam Tâm cũng tiến vào tầng thứ 9 của Cửu Trọng Tháp. Tầng thứ 9 chính là nơi tu luyện ám thuộc tính. Lộ Nam Tâm tu luyện mặc dù không có gian nan như Tôn Ngộ Không, nhưng cũng không có tốt hơn bao nhiêu. Ngay từ đầu khi Lộ Nam Tâm nhìn thấy Cửu Trọng Tháp này, theo bản năng coi đây chính là một cái Cửu Trọng Tháp phòng theo thế lực lớn siêu cấp. Chỉ là cái mô phỏng để tu luyện, công hiệu hẳn là cũng không có mạnh cho lắm. Nhưng ôm tâm thái có chút ít còn hơn không có, Lộ Nam Tầm mới tiến vào tháp. Thời điểm đi ngang qua tầng kim thuộc tính kia, Lộ Nam Tầm thoáng ngừng hồi lâu, nhưng cuối cùng lắc đầu tiếp tục đi lên. Cũng không phải là Lộ Nam Tầm từ bỏ, mà là Lộ Nam Tầm biết nếu như mình tiến vào tầng kim thuộc tính này, ở nơi đó Tôn Ngộ Không đã chiếm hết địa lợi, mình cũng không phải là đối thủ của hắn. Trừ phi mình giải khai phong ấn tu vi trên phạm vi lớn. Nhưng chuyện này chỉ cần khi mình thật sự cùng Tôn Ngộ Không tử chiến. Tử chiến cùng Tôn Ngộ Không có được Bát Hoang Hào Kim Kỳ, đó cũng không phải cảnh tượng mà Lộ Nam Tầm hy vọng nhìn thấy. Đối với Lộ Nam Tầm mà nói, về sau còn có chính là cơ hội. Bởi vậy Lộ Nam Tầm cũng lựa chọn tiến vào tầng thứ 9 bắt đầu tu luyện. Vừa tiến vào về sau, Lộ Nam Tầm liền ngây ngẩn cả người. Giờ khắc này hắn bỗng nhiên minh bạch, Cửu Trọng Tháp bên trên phù đảo, bên trong luyện giới này không phải là cái đồ mô phỏng mà mình trước đó coi là kém phẩm. Cái tháp này lại chính là Cửu Trọng Tháp xuất xứ từ siêu cấp thế lực. Trước kia Lộ Nam Tầm đối với Cửu Trọng Tháp có một ít hiểu rõ, biết siêu cấp thế lực bọn hắn đã từng bán ra mấy món thần khí tu luyện. Một trong số đó chính là Cửu Trọng Tháp thu nhỏ. Xem ra cái bảo tháp trên phù đảo này hẳn là một tòa Cửu Trọng Tháp mà năm đó mất đi từ Thương Khung đấu giá hội. Không nghĩ tới lại là Cửu Thiên Điện trộm được, hơn nữa còn đặt ở bên trong luyện giới. Trách không được lúc người ta đi tìm bất luận như thế nào cũng không tìm được. Đám người bên trên phù đảo, kể cả Tôn Ngộ Không cùng Lộ Nam Tầm, đều tiến vào trạng thái tu luyện điên cuồng. Ở tầng thứ tư của luyện giới, một đầu cự hổ có được một đôi răng nanh sắc bén đang hướng về một... Trên lưng có một đôi cánh trắng tinh bổ nhào tới. Nhưng mới vọt lên liền trong nháy mắt bị một đoàn hắc vụ bao phủ lấy. Bên trong hắc vụ một bóng người đen nhánh, đối với cự hổ kia phát khởi không kích điên cuồng. Rất nhanh hắc vụ tán đi, cự hổ kia đã triệt để chết rồi, thi thể trùng điệp rơi đập trên mặt đất. Tê Chiếu thì là chậm rãi bay xuống. Thời khắc này toàn thân Tê Chiếu đều là máu tươi, biểu lộ sát khí lạnh lẽo tung hoành. Ở phía sau thi thể cự hổ cách đó không xa, Tà Vương cười lạnh nhìn lấy Tê Chiếu. Không tệ, mặc dù tu vi không có tăng lên quá lớn, nhưng là sức chiến đấu cơ hồ mỗi ngày đều đang gia tăng. Đối với sức mạnh tà ác cũng vận dụng càng lúc càng thành thục. Khoảng cách tới ngày đó sẽ không quá xa vời. Cũng là tầng thứ tư ở một chỗ khác, Thánh Kỳ Lân gào thét, trong tay Kim Lân Thương đem một đầu đại xà trực tiếp găm trên mặt đất. Sau đó bên trên Kim Lân Thương một trận tinh thần chi lực hiện lên, nửa thân thể của đại xà kia trực tiếp bị ép thành thịt nát. Dùng mũi thương lấy ra một bản công pháp màu vàng nhạt, Thánh Kỳ Lân đối với sau lưng vung tay lên nói, Linh Thử, thông báo tất cả mọi người tiến về tầng thứ nhất. Ta muốn đem tất cả mọi người giết chết. Ta không tin tìm không thấy cái tên Mao Tặc trộm yêu hoàng kích của ta. Tầng thứ 5, trên đỉnh núi của một tòa sơn phong 10 phần dốc đứng. Nơi này không có một ngọn cây cọng cỏ, chỉ có trắng lóa như tuyết. Mà bầu trời như cũ vẫn là đầy trời bông tuyết đã không ngừng bay xuống. Linh Uy đang khoanh chân ngồi dưới đất, hồi lâu bỗng nhiên phun ra một ngụm máu đen, biểu lộ nhìn khá khó xử. Đây là một đạo hắc khí bỗng nhiên thuận từ cổ phun tới trên mặt. cuối cùng ở trán Linh Uy tạo thành một đường vân hình ngọn lửa màu đen. Vậy mà để cho ta tự đoạn một cây xương sườn mới có thể đào mệnh. Hừ. Nói xong, Linh Uy nhắm mắt lại, bỗng nhiên rất cẩn thận cảm thụ một phen. Sau đó hắc hắc cười lạnh nói. Thú vị, cỗ sức mạnh tràn đầy tâm tình tiêu cực này cũng là rất cường đại. Mà lại diễm thần kia tựa hồ đã bị triệt để hắc hóa. Người này có thể lợi dụng. Linh Uy nói xong vừa cẩn thận cảm thụ một chút, cười lạnh một tiếng nói. Diễm thần, ta là Linh Uy. Trên đỉnh núi có một ngọn núi lửa ở tầng thứ 5, Diễm Thần đang đứng tít ngoài rìa miệng núi lửa. Mặc cho không khí nóng rực kia đem quần áo trên người hắn từ từ thiêu đốt hầu như không còn. Linh Uy, không nghĩ tới người đã sống lại. Giờ phút này Diễm Thần biểu lộ lạnh lùng, chính giữa trên trán cũng có một cái đường vân ngọn lửa màu đen. Cúi đầu ngắm nhìn dung nham phía dưới bên trong núi lửa, trong miệng nói một mình. Có điều nhìn qua đây chỉ là nói một mình, khi Linh Uy cũng bị người áo đen kia hắc hóa về sau. Liền ở giữa Linh Uy cùng Diễm Thần đã thành lập một loại liên hệ tâm linh kỳ lạ. Thân của hai người chỉ cần ở cùng một thế giới hoặc không gian, chỉ cần song phương nguyện ý liền có thể tiến hành đối thoại. Đương nhiên, loại liên hệ tâm linh này cũng không phải người áo đen kia hảo tâm để hai người giao lưu càng thêm thuận tiện, mà là vì để cho tâm tình tiêu cực trong thể nội hai người ảnh hưởng lẫn nhau. Đây chính là chỗ kinh khủng của người áo đen kia. Loại kết nối tâm linh này cơ hồ không có hạn chế về nhân số. Chỉ cần hắn nguyện ý, hắn có thể đem tất cả những người bị hắn hắc hóa đều liên hệ với nhau. Lúc này tất cả người được kết nối tâm linh, chỉ cần trong lòng của mỗi người sinh ra một loại tâm tình tiêu cực nào đó, tỉ như cừu hận, thống khổ vân vân, như vậy những người tương liên sẽ lập tức nhận gấp hai loại tâm tình này. Người bị ảnh hưởng tự tình này sẽ không biến mất, mà là sẽ chứa đựng tại thể nội, một phương diện hóa thành sức mạnh hắc ám, một phương diện khác sẽ âm thầm cải biến tâm trí của người này. Thời gian ngắn người bị kết nối tâm linh, thực lực sẽ tăng lên nhiều. Nhưng thực tế lâu dần, mỗi khi vận dụng một loại lực lượng này, thì mình sẽ bị ảnh hưởng sâu một chút, dần dần sẽ biến thành quái vật tràn đầy tâm tình tiêu cực. Lúc này người áo đen kia liền bắt đầu được lợi dụng. Mỗi một người bị tâm tình tiêu cực chi phối đều sẽ trở thành nơi phát ra sức mạnh của người áo đen. Chỉ có điều bây giờ loại tâm linh câu thông này vẫn đích xác là cực kỳ thuận tiện. Hiện tại chúng ta là cùng một phe, có điều người quá yếu. Diễm Thần, hy vọng lần này vận khí của người có thể tốt một chút, đừng chết quá sớm. Nếu để cho người khác nghe được lời của Linh Uy, sợ rằng sẽ kinh ngạc không thôi. Linh Uy với sự cuồng ngạo kia và tự cho mình nam nhân cao hơn trời kia, vậy mà lại nói với Diễm Thần như vậy. Nếu là lúc trước nghe được lời như thế, Diễm Thần khẳng định sẽ chế nhạo vài câu. Nhưng bây giờ Diễm Thần chỉ là nói một câu, vậy thì để nhìn xem ai có thể sống được lâu hơn đi. Sau khi nói xong liền chủ động đoạn mất kết nối tâm linh cùng Linh Uy, rồi ngẩng đầu nhìn bầu trời. Trên bầu trời chỉ có một đám mây lớn đang chậm rãi phiêu động. Mặc dù không nhìn thấy cái gì, nhưng Diễm Thần biết Tô Ngộ Không đang ở ngay phía trên phù đảo kia. Nhưng bây giờ Diễm Thần đối với Tô Ngộ Không đã không có cảm giác gì, chỉ là một người xa lạ, thậm chí còn có thể có địch ý nhàn nhạt. Người áo đen kia bị đạo chuẩn dùng không gian chi lực oanh tiêu tán. Mặc dù người áo đen kia cũng giống như đạo chuẩn ở bên trong cái luyện giới này cũng là bất tử bất diệt, nhưng là muốn khôi phục cũng cần thời gian không ngắn. Mà người áo đen trước khi tiêu tán đã đem một bộ phận ký ức của mình phân biệt truyền thâu cho Diễm Thần cùng Linh Uy. Ở trong trí nhớ của người áo đen, Diễm Thần thấy được Tô Ngộ Không. Cúi đầu xuống, ánh mắt dần dần bắt đầu nhìn chăm chú dung nham phía dưới. Hít sâu một hơi, Diễm Thần trực tiếp thả người vọt lên, hướng về phía dưới bên trong núi lửa, thẳng tắp rơi xuống phía dưới. Khi Diễm Thần nhảy vào bên trong núi lửa, một bên khác ở tầng thứ 5, một trận đại chiến thảm liệt đang được tiến hành. Trận đại chiến này nhân vật chính là một đầu đại tinh tinh, lông đen cao 3 trượng. Chỉ có điều trên thân đại tinh tinh này không chỉ có mặc một bộ áo giáp kim loại màu đen, trong tay càng là cầm một thanh đại đao rất khoa trương. Đại tinh tinh này cao 3 trượng, mà đại đao kia vậy mà cũng cao đến 2 trượng 72 trượng 8. Đao mặc dù lớn nhưng là trong tay đại tinh tinh này lại là múa như bay. Chiến đấu cùng đại tinh tinh lông đen là một người có mái tóc đen. Người này một thân trang phục, nhưng giờ phút này toàn thân đều đã tổn thương, y phục cũng biến thành rách rưới. Có điều cũng may vết thương trên người đều là bị ngoại thương ngoài da, cũng không có quá mức ảnh hưởng tới sức chiến đấu của người này. Người này cầm trong tay một thanh kiếm có chút quái dị. Kiếm này một mặt là đen tuyền, màu đen kia cực kỳ thuần túy, ngay cả ánh sáng chiếu vào phía trên đều xem hiện ám cho hấp thu. Nhưng ở một bên khác của thân kiếm lại là thuần bạch sắc, màu trắng kia còn hiện ra ánh sáng. chỉ thấy đại tinh tinh lông đen kia lại là nhảy lên thật cao, sau đó hai tay nắm chuôi đại đao màu đen kia, ngay cả mình trực tiếp hướng về phía đầu người kia chém xuống. Kỳ thật tốc độ của đại tinh tinh này cũng không nhanh, dựa theo thân thủ của người kia, nếu như muốn trốn tránh cũng không phải là chuyện quá khó khăn. Thế nhưng là tên kia lại ngẩng đầu nhìn chòng chọc vào đại tinh tinh, ngay cả nửa ý muốn tránh né cũng không có. Hai tay nắm chặt hắc bạch kiếm kia, nổi giận gầm lên một tiếng từ dưới lên trên. Một kiếm cứ như vậy bổ lên, lập tức một đao một kiếm ầm vang đụng nhau. Đao kiếm đụng nhau trong nháy mắt, trên thân hắc bạch kiếm kia, một thân màu đen trên thân kiếm bỗng nhiên lan tràn ra mấy đạo đường vân, giống như là một loại văn tự nào đó. Đường vân kia trong nháy mắt liền bao trùm vào toàn thân người kia. Vốn là đao kiếm đụng vào nhau, thân thể người kia sắp sụp đổ trong nháy mắt ổn định lại. Ở dưới sự gia trì văn tự màu đen kia, sức mạnh của người đó vậy mà hoàn toàn không thua đại tinh tinh, hình thể khổng lồ. Có điều đại tinh tinh kia cũng không đơn giản, hắc đa bị chống chọi, thân thể của đại tinh tinh ẩm vàng rơi xuống đất. Sau đó đại tinh tinh hút mạnh một hơi, cơ bắp toàn thân đột nhiên bành trướng, đặc biệt là đôi cánh tay, vốn là cơ bắp bàn cầu thác tiết, giờ phút này lại ngạnh sinh nâng lên hơn 2 lần. Vốn là còn có thể ngăn trở một đao chặt đi xuống, thế nhưng theo thân hình của đại tinh tinh bành trướng, người kia lập tức liền ngăn cản không nổi. Đại tinh tinh cũng là cực nhanh nắm lấy thời cơ, hai tay đột nhiên ép xuống trên đầu đại đao, hướng về sau kéo một cái. Đại đao màu đen ở trên thân hắc bạch kiếm liên tiếp cọ ra những tia lửa. Rốt cục người kia đã không chịu nổi, vận khởi khí lực toàn thân phía bên trái, đồng thời thân thể phía bên phải lóe lên, có điều vẫn là không thể triệt để tránh thoát. Thời khắc sống còn vẫn là bị tường đao màu đen kia quẹt trên bờ vai, tạo thành một vết thương sâu đủ thấy xương. Thân thể người này lập tức lùi lại. Cùng lúc đó, một mặt màu trắng của hắc bạch kiếm trong tay bỗng nhiên cũng lan tràn ra mấy đạo đường vân, tạo thành từ một loại văn tự nào đó. Theo đường vân bao trùm kia, vốn là vết thương trên bờ vai sâu đủ thấy xương, vậy mà lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được đang khôi phục. Nam tử này chính là Lãng Tâm Kiếm Hào, mà đại tinh tinh lông đen đối diện kia chính là một đầu nguyên thú lượng vì sơ cấp. Chỉ có điều đây là một đầu nguyên thú, sẽ chỉ dùng đao tiến hành vật lộn. Thực lực của nó bên trong nguyên thú tuyệt đối là tồn tại hạng chót nhất, bằng không thì cũng sẽ không bị xa lánh đến khu vực biên giới ở tầng thứ 5. Mặc dù như thế thì dù sao nó cũng là nguyên thú lượng cảnh, mà không phải man thú ở tầng dưới. Lãng Tâm Kiếm Hào lúc trước cùng bọn người Tô Ngộ Không tẩu tán, bởi vì không cách nào liên lạc lẫn nhau, cho nên Kiếm Hào quyết định một đường đi trở về. Chỉ cần mình có thể trở lại đại điện ở tầng thứ 5, vậy khẳng định sẽ cùng các đồng bạn tụ họp. Thế là Kiếm Hào một đường có thể tránh liền tránh, thật vất vả đi vào tầng thứ 4. Ở tầng thứ 4 săn giết vài đầu man thú có thực lực hơi yếu, đạt được một bản công pháp lục cấp sơ cấp. Ở tầng thứ 4 tu luyện sau một thời gian ngắn rất thuận lợi, cũng đem tu vi tăng lên tới nguyên giác sơ cấp. Có điều bởi vì Kiếm Hào cắm đầu tu luyện cho nên căn bản cũng không có ngừng tụ nguyên hạch. Đột phá đến nguyên giác, Kiếm Hào thì là thông qua truyền tống trận lại tới tầng thứ 5. Vốn là muốn bay thẳng trở về, thế nhưng lại phát hiện cái thuyền nhỏ kia, vậy mà không biết bị mình là mất từ lúc nào. Rơi vào đường cùng, đành phải thận trọng đi bộ, hướng theo phương hướng trong trí nhớ mà đi đến. Thế nhưng là đi không bao lâu liền gặp con đại tinh tinh lông đen này. Đây kỳ thật không phải bọn hắn lần thứ nhất giao thủ, mà là từ khi gặp phải từ 3 ngày trước. 3 ngày nay hắn đã đánh 5 lần, mỗi một lần đều là Lãng Tâm Kiếm Hào bị đánh gần chết thì mới kết thúc. Kỳ quái là đại tinh tinh lông đen kia chỉ là đánh bại Lãng Tâm Kiếm Hào, chứ lại không muốn giết chết. Nếu là lúc trước bị thương nặng như vậy, dưới tình huống không có phương pháp trị liệu thích đáng, muốn khôi phục thì là rất khó. Thế nhưng là khi lần thứ nhất trọng thương về sau, Lãng Tâm Kiếm Hào kinh ngạc phát hiện mình đã có thể hóa thành kiếm 2 màu trắng đen thành thực chất, trong đó một mặt màu trắng kia vậy mà lại lan tràn ra văn tự mà hắn hoàn toàn không quen biết. Những văn tự kia có được hiệu quả trị liệu rất mạnh, mà lại quang minh thuộc tính thuần túy. Cứ như vậy, Lãng Tâm Kiếm Hào vốn là trọng thương, chỉ là hơn 2 canh giờ liền khôi phục. Hắn vừa khôi phục, đại tinh tinh lông đen kia lại vọt ra, không nói 2 lời thay phiên đại đao liền chặt. Thời điểm chiến đấu lần thứ 2, Lãng Tâm Kiếm Hào cố ý thăm dò, một mặt màu đen kia cũng lan tràn ra văn tự màu đen. Khi văn tự này bao trùm toàn thân về sau, thể lực sức mạnh nhanh nhẹn cùng tốc độ của mình đều sẽ được tăng lên rất nhiều. Đương nhiên sự tăng lên này cùng thực lực của đại tinh tinh so ra vẫn còn chưa đủ. Nhưng theo chiến đấu về sau, Lãng Tâm Kiếm Hào phát hiện thân thể của mình đã bắt đầu từ từ thích ứng với 2 loại văn tự, một đen một trắng này. Văn tự màu trắng tốc độ chữa trị thương thế càng lúc càng nhanh. Văn tự màu đen cường hóa thân thể trình độ càng ngày càng cao. Hiện tại Lãng Tâm Kiếm Hà đã có thể cùng với Đại Tình Tình lồng đèn giao thủ mấy hiệp. Mặc dù kết cục sau cùng vẫn như cũ là bị đánh đến gần chết, nhìn lấy tổn thương trên bờ vai rất nhanh liền khôi phục, Lãng Tâm Kiếm Hào ngửa mặt lên trời cười một tiếng, dưới chân phát lực vậy mà phản xung hướng về phía Hắc Mao Đại Tình Tình. Hắc Mao Đại Tình Tình một tay đập lồng ngực, sau đó hai tay cầm kiếm cũng vọt tới. Tốc độ xung kích của Lãng Tâm Kiếm Hào cũng cực nhanh, một tay Hắc Mao Đại Tình Tình sức mạnh càng thêm mạnh. Tiếp theo một cái chớp mắt, hai người trực tiếp đụng nhau. Có điều đụng vào nhau không phải người, mà là một đao một kiếm trong tay hai người. Thân kiếm cùng thân đao đều là thẳng tắp hướng về phía trước, không nghiêng một tơ một hào nào. Mũi kiếm cùng mũi đao đâm vào nhau. Dưới việc Lãng Tâm Kiếm Hào bộc phát toàn lực, xét trên lực lượng vậy mà cùng Hắc Mao Đại Tình Tình có thể giằng co trong một nháy mắt. Nhưng cũng vẻn vẹn chỉ có một nháy mắt, hắc đao trong tay Đại Tình Tình vẩy một cái, liền lệch mũi đao ra khỏi mũi kiếm. Mũi đao đâm thẳng mặt của Lãng Tâm Kiếm Hào. Đao này đâm tới cực nhanh, Lãng Tâm Kiếm Hào vẫn không né tránh, chỉ là hắc bạch kiếm trong tay hướng về sau co lại, sau đó hướng lên một phát, hắc đao hướng về phía sát cái trán của Lãng Tâm Kiếm Hào đâm tới. Thế nhưng là đâm ra được một nửa, Đại Tình Tình kia lại đột nhiên vọt lên khoảng không, thân thể giữa không trung nhất chuyển, vốn là trường đao màu đen đâm ra vậy mà lại nhanh chóng rút về. Sau khi đao rút về toàn bộ, Đại Tình Tình hắc mao một tay cầm đao, hắc đao thì thân thể cũng ở giữa không trung dạo qua một vòng, sau đó từ sau lưng Lãng Tâm Kiếm Hào một đao cứ như vậy mở ra chặt tới mặt đất. Lãng Tâm Kiếm Hào trong thời gian thật ngắn, điều duy nhất có thể làm chính là quay người, sau đó đem hắc bạch kiếm ngăn cản ở trước người, đồng thời dùng tay trái ấn vào một bên khác của thần kiếm. Loại binh khí kiếm này bởi vì hai mặt đều là lưỡi, cho nên trong chiến đấu rất thích hợp tiến công, nhưng lại bất lợi cho việc phòng thủ đón đỡ. Không giống đao, ở thời điểm đón đỡ, nếu như đối phương có sức mạnh công kích cường đại, người dùng đao có thể hai tay cùng lên, một tay cầm đao, một tay chống đỡ ở sống đao. Thế nhưng kiếm lại không làm được, ở thời điểm ngăn cản loại đại lực công kích này, chỉ có thể nghiêng dùng thân kiếm để ngăn cản, mà không phải là dùng lưỡi kiếm sắc bén. Loại tình huống đó đối với trình độ bền bỉ của kiếm chính là một loại khảo nghiệm cực lớn. Đương nhiên, tình huống cản cứng như vậy, ở đại đa số tình huống trong chiến đấu cũng cực kỳ ít xuất hiện. Bởi vì người sử dụng kiếm tự nhiên cũng minh bạch đạo lý này. Kiếm pháp tinh túy là linh động phóng khoáng, địch đến ta lùi, địch lùi ta tiến. Ở tình huống bình thường đối mặt với loại công kích thế đại lực trầm này, người sử dụng kiếm phải làm là không phải cứng rắn chống đỡ mà là né tránh. Đạo lý này Lãng Tâm Kiếm Hào không biết sao, nhưng đối mặt với công kích của Hắc Mao Đại Tình Tình, tựa hồ là cực kỳ không muốn tránh né. Kết quả chính là một đao thẳng chạm mà đến này, chém thẳng ở trên thân kiếm. Thân kiếm mặc dù không có bị bẻ gãy, nhưng Lãng Tâm Kiếm Hào lại là ngăn không được cỗ lực lượng này, cả người trực tiếp bị chặt bay ngược mà ra. Vốn là Lãng Tâm Kiếm Hào đang còn muốn ở trên không trung điều chỉnh một chút thân thể, nhưng còn không chờ hắn kịp điều chỉnh cả người, liền trực tiếp đâm vào một gốc đại thụ cực kỳ tráng kiện ở sau lưng. Thân đại thụ kia chừng 3-4 trượng, mà thân cây thì cực kỳ cứng rắn, tựa hồ là một loại thiết thụ vạn năm nào đó. Cái va chạm này trực tiếp đem Lãng Tâm Kiếm Hào đâm đến miệng phun máu tươi. Trước mắt đầu não biến thành màu đen choáng váng, mà phía sau lưng càng là đau đớn một hồi. Thân thể trực tiếp bị đính vào bên trên thiết thụ, Lãng Tâm Kiếm Hào mới thoáng chậm tới một điểm. Hắc đao kia liền như là một đạo hắc tuyến, lần nữa đâm thẳng mà tới. Cái con Đại Tình Tình đáng chết này, rõ ràng dùng chính là đao, lại vẫn cứ thích dùng chiều số của kiếm. Trong lòng chỉ là lóe lên một ý niệm trong đầu, không đợi hắn giơ tay lên đi đón đỡ, hắc đao kia trực tiếp đính lại phía trên thiết thụ. 1/3 thân đao đều đâm vào bên trong thiết thụ. Đồng thời hồng ngực phải của Lãng Tâm Kiếm Hào trực tiếp bị đao phòng đem cắt ra 1/3. Chỉ cần hắc đao này lại hướng về phía trái di động một chút, thì Lãng Tâm Kiếm Hào sẽ lập tức bị một đạo chém làm hai nửa. Có điều mặc dù không có bị nhất đao lưỡng đoạn, nhưng xương sườn phía trên cùng với nửa cái phổi vẫn là bị cắt ra. Trong nháy mắt đau nhức kịch liệt, liền để Lãng Tâm Kiếm Hào rú thảm lên tiếng. Nhưng mà tùy theo mà đến lại là đại lượng chảy máu cùng hô hấp khó khăn. Hắc Mao Đại Tình Tình lúc này ẩm vàng rơi xuống đất, một tay nắm chặt hắc đao hướng về sau kéo một cái, đem đao kéo ra khỏi thiết thụ. Mà thần kỳ ở thời điểm Hắc Mao Đại Tình Tình kéo hắc đao ra, vậy mà không làm cho Lãng Tâm Kiếm Hào bị mở rộng vết thương. tựa hồ Đại Tình Tình đang cố ý khống chế góc độ của thần đao rút về. Trong mắt lóe lên thất vọng rất rõ ràng, Đại Tình Tình khiêng hắc đao cứ như vậy quay người đi. Lãng Tâm Kiếm Hào cũng không lo được cái gì, lập tức điều khiển hắc bạch kiếm đem văn tự màu đen trên người thu hồi. Theo văn tự màu đen có năng lực cường hóa biến mất, Lãng Tâm Kiếm Hào lại là phun ra một miệng lớn máu tươi, trong đó còn kèm theo ít phổi bị vỡ vụn. Sau đó văn tự màu trắng lập tức lan tràn toàn thân, cứ như vậy vẫn như cũ là bị khảm ở bên trên thiết thụ. Lãng Tâm Kiếm Hào bắt đầu trị liệu cho mình. Quay người, Lãng Tâm Kiếm Hào nhìn lấy hắc bạch kiếm trong tay, thở dài thật sâu. Thực lực của mình vẫn là quá yếu. Nếu như hắc mao Đại Tình Tình này cố ý muốn giết mình, thì mình sớm đã chết không biết bao nhiêu lần. Có điều mặc dù Đại Tinh Tinh lần này vẫn như cũ không có hạ sát thủ, nhưng Lãng Tâm Kiếm Hào có thể cảm giác được Đại Tình Tình đã có chút không kiên nhẫn được nữa, mà thương thế của mình cũng là nặng dần lên. Trong lòng Lãng Tâm Kiếm Hào có chút phỏng đoán, hắc mao Đại Tình Tình này công kích một chiêu một thức đều 10 phần huyền diệu, hoàn toàn không giống như là nguyên thú bằng vào bản năng mà vung vẩy lung tung. Còn Đại Tình Tình này hẳn là có năng lực học tập cực mạnh, chiêu số của hắn hiện tại đều là học từ người khác. Đại Tình Tình sở dĩ nhiều lần như vậy không có giết mình, chỉ e cũng là muốn thông qua cùng mình chiến đấu để học tập chiêu số cùng công kích của mình. Thế nhưng thực lực của mình quá kém, căn bản không phát huy ra chiêu thức gì liền bị đánh bại. Cho đến bây giờ chính mình cũng không thể thi triển một lần tiến công hoàn chỉnh, vẫn luôn là các loại ngăn cản cùng phòng ngự. Thế nhưng ông trời ơi, thứ mình không am hiểu nhất chính lại là phòng ngự. Xem ra lần tiếp theo bất luận như thế nào đều phải tiến hành tấn công, ít nhất phải để tên này biết được ở trên người mình hắn có thể học được thứ gì mới. Không phải vậy lần tiếp theo chiến đấu chỉ sợ sẽ là tử kỳ của mình. Đồng thời mình phải nhất định phải không ngừng mà tăng lên đột phá mới được, bằng không cũng hẳn là phải chết không thể nghi ngờ. Lãng Tâm Kiếm Hào mơ hồ trong đó có thể cảm nhận được Đại Tinh Tinh này mặc dù rời đi nhưng nhất định đang ở nơi phụ cận, đang nhìn mình chằm chằm, bằng không cũng không có khả năng mỗi một lần nhìn vừa rồi khôi phục thương thế hắn liền lao ra tiến công. Ta cũng không tin ta lại không đánh lại một con hầu tử. Vừa nói xong, Lãng Tâm Kiếm Hào sững sờ, bởi vì hắn bỗng nhiên nghĩ đến Tô Ngộ Không cũng là hầu tử, mình thật đúng là đánh không lại Tô Ngộ Không. Lắc đầu, Lãng Tâm Kiếm Hào không còn suy nghĩ lung tung nữa mà là chuyên tâm khôi phục thương thế, đồng thời suy nghĩ một hồi chiến đấu sẽ tiến hành như thế nào. Cũng lạc đàn, ngoại trừ Lãng Tâm Kiếm Hào còn có một người, đó chính là Quỷ Tiêu. Từ khi Lộ Nam Tầm tiến đến truy sát Tô Ngộ Không về sau, Quỷ Tiêu liền lưu lại dưỡng thương. Bây giờ thương thế của hắn đã ổn định, thế nhưng là Lộ Nam Tầm vẫn không có trở về. Lại đợi một chút thời gian, tổn thương của Quỷ Tiêu đã triệt để khỏi hẳn, vẫn như cũ là không có tin tức của Lộ Nam Tầm. Dưới sự bất đắc dĩ, Quỷ Tiêu đành phải rời khỏi chỗ an toàn kia, ra ngoài tìm kiếm Lộ Nam Tầm. Khi những người này có hành động đồng thời, những người khác tham dự cửa thứ hai thí luyện cũng đều có hành động của riêng mình. Người nào đã có được công pháp thì đều đi tìm địa phương bắt đầu dốc lòng tu luyện. Có người thì bắt đầu tìm kiếm một chút thiên tài địa bảo để giúp đỡ tu vi tăng lên. Cũng có người chuyên môn đi săn giết man thú, tăng lên kỹ xảo chiến đấu. Cũng có chuyên môn săn giết thí luyện giả để thu hoạch được điểm tích lũy. Cửa thứ hai thí luyện mặt ngoài gió êm sóng lặng, mọi thứ bình thường, nhưng trên thực tế sắp tiến hành trạng thái gió nổi mây phun. Rất nhanh, cửa thứ hai thí luyện đã bắt đầu được 3 tháng. Hôm nay ngày bắt đầu chi chiến sinh thần bảng lần thứ nhất. Bên trong luyện giới, chi chiến sinh thần bảng lần thứ nhất bắt đầu từ tháng thứ 3. Lần thứ 2 chính là 2 năm sau, mà lần thứ 3 chính là năm thứ 3 lúc thí luyện kết thúc. Mỗi một lần chi chiến sinh thần bảng, tất cả đều là sinh tử chiến. Đối thủ bất tử thì thắng, bại không phân. Mỗi một lần chi chiến sinh thần bảng, tất cả mọi người đều là cưỡng chế tham dự. Sau khi bắt đầu chiến đấu, tất cả mọi người hoặc là bị truyền tống đến bên người đối thủ, hoặc là bị đối thủ truyền tống đến bên cạnh mình. Tóm lại bất luận người ở chỗ nào và đang làm gì, đều sẽ xuất hiện ngẫu nhiên một tên địch nhân xứng đôi. Giết chết đối phương tiến vào vòng tiếp theo, còn bị giết chết thì triệt để kết thúc. Đương nhiên đây cũng không phải là tuyệt đối. Lúc bắt đầu thí luyện trì chiến, nếu như người đang ở bên trong cái cung điện màu đen kia, thì có thể thu hoạch được quyền, được miễn. Cái quyền được miễn này người có thể lựa chọn sử dụng, có thể không sử dụng. Nếu sử dụng thì tiếp tục lưu lại bên trong đại điện, không sử dụng thì sẽ bị truyền tống để ra ngoài tiến hành chiến đấu. Sau khi thí luyện kết thúc sẽ không được truyền tống về bên trong đại điện. Đương nhiên chỉ có 2 lần trước có thể miễn trừ, lần thứ ba cũng chính là một lần cuối cùng, mặc dù cũng sẽ hỏi thăm. Nhưng nếu như người sử dụng quyền được miễn không tham gia lần thứ ba, như vậy người liền vĩnh viễn cũng sẽ vô pháp rời khỏi đại điện. Chỉ có điều quy tắc này cũng không có nói rõ. Còn có thể miễn trừ còn có tất cả mọi người ở bên trên phù đảo của luyện tôn. Tất cả mọi người được luyện tôn tiếp vào trên phù đảo đều có thể miễn trừ trì chiến sinh thần bảng. Nhưng tương tự trận chiến cuối cùng cũng nhất định phải tham gia. Bởi vậy lần này bọn người Tô Ngộ Không thân là bên trên phù đảo cùng đám người Đường Tam Tạng ở trong đại điện, liền có thể không cần tham gia sinh tử chiến. Có điều Lãng Tâm Kiếm Hào bên ngoài, Diễm Thần thậm chí bao gồm Linh Uy, không có tấm bảng gỗ và không phải thí luyện giả, đều phải tham gia chi chiến sinh thần bảng. Mà chủ trì chi chiến sinh thần bảng lần này chính là Lục Sinh xuất hiện ngay từ đầu ở cửa ra vào của cửa thứ hai thí luyện. Chi chiến sinh thần bảng lần thứ nhất của cửa thứ hai thí luyện sắp mở ra. Sau đó tất cả mọi người sẽ ngẫu nhiên có một đối thủ xứng đôi, giết chết đối thủ tiến vào vòng tiếp theo. Trong vòng một canh giờ, nếu như trong hai người không có người tử vong, thì hai người đồng thời xóa đi. Lần này chi chiến sinh thần bảng có 3 lượt, người nào trong 3 vòng chiến đấu tốn thời gian ít nhất trở thành sinh thần bảng thứ nhất, cứ thế mà suy ra, xếp hạng hết 48 tên đầu tiên. Sau một nén nhang chi chiến sinh thần bảng mở ra, chư vị hãy chuẩn bị sẵn sàng. Đoạn lời nói này của Lục Sinh không biết dùng phương thức gì, vậy mà thanh âm truyền khắp toàn bộ không gian của 5 tầng thí luyện, mà lại một mực lặp lại 3 lần, thanh âm này mới chậm rãi biến mất. Tất cả mọi người bên trong không gian 5 tầng thí luyện nghe được, sau khi nghe nói như thế, phản ứng của mọi người đều là không giống nhau, có một mặt uể oải. Những người này là vốn xếp sau ở thời điểm khảo thí dựa vào tư chất. Thời gian 3 tháng này, mặc dù có thu hoạch nhưng cũng là thu hoạch không lớn. Miễn cưỡng có thể cùng người chiến một trận nhưng là phần thắng không lớn. Có người thì làm mặt mũi tràn đầy tuyệt vọng. Loại người này là những người hạng chót nhất. Thời gian 3 tháng bọn hắn thậm chí ngay cả công pháp đều không thể lấy tới. Nếu có thể thì chỉ là đạt được công pháp cấp thấp nhất, cấp vàng sơ cấp. Tốc độ tu luyện chậm như ốc sên. Dưới trạng thái này cùng người khác giao chiến cơ hồ là không có phần thắng chút nào. Cũng có một bộ phận người kích động mà quyền sát trưởng. Loại người này vốn là thiên tư xuất sắc, mà trong thời gian 3 tháng đều có đại thu hoạch, có thể tăng lên tu vi. Trong đó càng là có một bộ phận người thu được không ít kỳ ngộ, không có khối người thực lực tăng vọt đột phá nguyên giác cao cấp. Cũng tương tự có một ít người may mắn thu được một chút thiên tài địa bảo gia tăng thực lực. Đối với chi chiến sinh thần bảng này có lòng tin cực lớn. Lãng Tâm Kiếm Hào giờ phút này đang ngồi trên thi thể của một đầu nguyên thú có một cây độc giác rất sắc bén, cầm trong tay một khối thịt nướng to lớn, từng miếng một mà ăn. Mà ở bên cạnh hắn, một đầu đại tinh tinh hắc màu cào mấy trượng, hai tay cũng là bưng lấy một khối thịt nướng, giống như là cái chân, miệng ăn chảy đầy mỡ. Lúc này nghe được thanh âm vang vọng toàn bộ không gian thí luyện của Lục Sinh, cũng không ngoài ý muốn, chỉ là dừng một chút. Nghe Lục Sinh nói xong, Lãng Tâm Kiếm Hào lắc đầu lại bắt đầu truyền tâm đối phó với miếng thịt nướng trong tay. Mấy ngụm đưa thịt trong tay ăn xong, Lãng Tâm Kiếm Hào lau lau miệng liền đưa tay muốn đi bắt một miếng khác ở bên cạnh. Thế nhưng là khẽ vươn tay lại bắt hụt, lại quay đầu phát hiện vốn là còn có một khối thịt lớn, giờ phút này đã không còn. Ngẩng đầu một cái liền thấy hắc mao đại tinh tinh kia đã đem một miếng thịt cuối cùng ném vào miệng ăn liên tục. Lãng Tâm Kiếm Hào đánh ra một bàn tay khí nổi giận mắng: Đại hắc, người có thể chừa chút cho ta hay không? Ta vất vả nướng thịt, ta chưa được ăn mấy ngụm, đã toàn để người ăn. Đại tinh tinh hắc mao lường Lãng Tâm Kiếm Hào một cái, sau đó vậy mà có chút khinh bỉ nghiêng đầu qua, ý kia giống như đang nói ăn thịt của người là để mắt đến người rồi. Thở phì phò đứng người lên, đại tinh tinh này đá một cước. Đại tinh tinh dùng tay gãi gãi cái mông, hoàn toàn lơ đễnh, tỏ vẻ bụng còn chưa ăn no. Lãng Tâm Kiếm Hào đành phải dẫn theo hắc bạch kiếm lại đi cắt thịt trên thi thể của nguyên thú dưới thân, lại cắt cả một đầu rồi lui lại chóc ra bắt đầu nướng ở đống lửa bên cạnh. Đang nướng thịt, không gian bên cạnh bỗng nhiên một cơn chấn động, sau đó một tráng hán trong tay nắm lấy hai thanh đại chùy liền xuất hiện ở trước mắt Lãng Tâm Kiếm Hào. Ha ha ha, tiểu tử, ngươi chính là đối thủ của ta sao? Hôm nay ngươi đúng là không may, gia gia ta có thể lưu lại cho ngươi một cái toàn thây. Nhìn thấy người này, Lãng Tâm Kiếm Hào sửng sốt một chút, sau đó liền hiểu người này hẳn là đối thủ của mình ở vòng thứ nhất của chi chiến sinh thần bảng, nhìn qua tựa hồ rất có thể đánh. Chàng hắn này nắm lấy song chùy, tựa hồ là vì thị uy, đem hai thanh đại chùy bỗng nhiên một đụng, lập tức một thanh âm của tiếng kim thiết giao kích truyền đến. Sau đó chàng hắn này liền nghĩ gì nói: lại sau đó, nhưng liền không có sau đó. Thanh âm đại chùy va chạm để đại tinh tinh hắc mao nghe được, quay đầu nhìn thấy có người giữa võ dương oai, không chút suy nghĩ liền một đấm đập xuống. Một quyền của một đầu nguyên thú lượng cảnh thì lấy đâu ra một tên nguyên giác trung cấp có khả năng ngăn cản? Cứ như vậy một quyền trực tiếp bị nện chết đi. Chính xác mà nói là bị nện thành thịt nát. Ta nói người này có thủ với người à? Làm sao lại mạnh tay như vậy? Ta thật muốn đá người một cước. Người cố ý làm ta buồn nôn ư? Tranh thủ thời gian lấy đi, ta vẫn chưa quan no đâu. Nếu không phải Lãng Tầm Kiếm Hào động tác nhanh, huyết nhục của tráng hán kia coi như phun đầy phía trên miếng thịt nướng của mình. Đại tinh tinh hắc mao nghe xong lại có điểm ủy khuất nhếch miệng, đại thủ một đào, trực tiếp đem mặt đất đào ra một cái hố to. Ngay cả người vào đất cứ như vậy, sau đó hất lên liền vứt. Thở dài, người này quả nhiên không thể trưởng thành mà, quá thô lỗ, quá dã man. Không sai biệt lắm sau một nén nhang, Lãng Tâm Kiếm Hào nhìn lấy thịt nướng trong tay, rốt cục có chút kinh ngạc. Ở giữa thời không lại có một cơn chấn động, lại là một tên xuất hiện. Lúc này không đợi hắn nói chuyện, hắc mao đại tinh tinh trực tiếp chém tới một đào. Người kia lập tức liền bị một đào chia làm hai nửa. Vì phòng ngừa máu phun ra, đại tinh tinh hắc mao khi thân đao còn lăng không nhất chuyển, đem máu chặn lại. Sau đó rất sắc bén lần nữa nắm lên mặt đất, ngay cả người ném ra ngoài, sau đó đem hắc đào cũng cọ sát trên mặt đất. Năng lực bắt chước cùng năng lực học tập của người này thật quá kinh khủng. Chiều nước chảy mây trôi vừa rồi, ai không biết còn tưởng rằng người này đã làm như vậy mấy trăm lần. Lại là sau một nén nhang, thịt nướng kia rốt cục bắt đầu xì xì bốc lên dầu. Từng đợt mùi thịt xông vào mũi, hắc mao đại tinh tinh lập tức nước bọt chảy xuống. Xuất ra hắc bạch kiếm, cường nghị cắt một khối thịt nướng để nếm thử hương vị. Bỗng nhiên không gian một cơn chấn động, lần này biến mất lại là Lãng Tầm Kiếm Hào. Đại tinh tinh hắc mao sững sờ, sau đó trực tiếp đưa tay đem miếng thịt nướng còn ở trên lửa bắt lại, cũng không để ý phía trên dầu chờ nóng hổi, trực tiếp há mồm ăn cả. Mà khi Lãng Tầm Kiếm Hào lại lần nữa xuất hiện về sau, nhìn trước mắt một tên tay mang theo một thanh trường đao, lông tóc toàn thân như tên dã nhân, mặt mũi tràn đầy bí phẫn giận dữ hét: "Thịt của ta, muốn ăn bữa cơm no lại khó khăn như thế sao?" Sau đó mang theo đầy ngập phẫn nộ, Kiếm Hào cùng cái tên mới nhìn qua có mấy phần tương tự hắc mao đại tinh tinh kia bị đánh lên. Mười mấy chiêu về sau, dã nhân kia bị một kiếm chẻ thành hai nửa. Cùng đại tinh tinh hắc mao chiến đấu 3 tháng, tu vi của Lãng Tầm Kiếm Hào đã tăng lên tới nguyên giác cao cấp. Mà sức chiến đấu thực tế của hắn càng là có thể cùng hắc mao đại tinh tinh lượng cảnh đánh cho tương xứng. Chỉ cần hắc bạch kiếm ở tay, sức chiến đấu của Lãng Tầm Kiếm Hào tuyệt đối không hợp cùng tu vi tự thân. Ngày sau nếu là ai gặp được mà bởi vì tu vi liền xem thường hắn, thì người kia nhất định sẽ phải ăn một cái thiệt thòi lớn. Cứ như vậy, đối thủ 3 lượt chỉ chiến sinh thần bảng của Lãng Tầm Kiếm Hào, 2 tên bị đại hắc chụp chết, 1 tên bị mình chém giết về sau, chỉ chiến sinh thần bảng của hắn cứ như vậy kết thúc. Sau đó con số bên trên tấm bảng gỗ trước ngực hắn biến thành số 2. À chà, ta vậy mà mới là thứ 2, lại còn có người có tốc độ nhanh hơn ta. 2 người trước cơ hồ là bị đại hắc thuấn sát, không có lãng phí một chút xíu thời gian nào. Chỉ có người thứ 3, mình bỏ ra thời gian uống cạn nửa chén trà. Theo lý thuyết tốc độ này đã là cực nhanh, nhưng cũng chỉ là tên thứ 2. Chẳng lẽ người ở bên trong thí luyện này đã có người có thể liên tục 3 lần thuấn sát đối thủ? Người kia là ai? Chẳng lẽ lại là Tô Ngộ Không? Cũng có thể là Tề Chiếu. Lãng Tầm Kiếm Hào không nghĩ ra, rất nhanh hắn liền bị truyền tống về bên người đại hắc. Lúc này đại hắc đã ăn xong thịt nướng, đang nằm trên mặt đất phơi nắng. Thấy Lãng Tầm Kiếm Hào tức giận không thôi. Lãng Tầm Kiếm Hào không biết là cái người nhanh hơn hắn giải quyết đối thủ, hoàn thành 3 lượt chi chiến sinh thần bảng, lại là Diễm Thần. 3 tháng trước vì tu luyện, Diễm Thần trực tiếp thả người nhảy vào một ngọn núi lửa. Mặc dù Diễm Thần chủ tu hỏa diễm, nhưng hắn dù sao vẫn là có nhục thân, mà lại hắn chủ tu chính là hỏa diễm. Dung nham mặc dù cũng là lửa nhưng lại cao cấp hơn so với hỏa diễm. Cứ như vậy ngay từ đầu Diễm Thần kém chút trực tiếp bị hòa tan mất. Nhưng dung nham này thiếu đốt cũng kích hoạt lên tiềm lực của Diễm Thần. Hỏa diễm vốn là có đặc tính bất tử, kết quả chính là Diễm Thần bị dung nham thiếu đốt kích phát đặc tính bất tử của hỏa diễm. Trong 3 tháng Diễm Thần mỗi ngày đều là không ngừng bị dung nham phá hủy, nhưng cũng phá hủy trước đó lại được hỏa diễm chữa trị. Cả ngày lẫn đêm cứ như vậy không ngừng mà bị thiêu đốt, lại chữa trị, lại bị thiêu đốt. Có điều thống khổ to lớn đổi lấy là thực lực của hắn phi tốc tăng trưởng. Ở trong nham tương này, dư giả nguyên lực hỏa thuộc tính, làm cho tu vi của hắn tăng lên nhanh chóng. Cái sau vượt cái trước. mà lúc trước ngẫu nhiên giết chết man thú có được công pháp lục cấp, để hắn gắng gượng tăng lên đến nguyên giác trung cấp. Mà lại hắn ở trong nham tường cũng bắt đầu từ tầng ngoài lặn xuống đến gần 100 mét. Nhiệt độ của nơi này đã cao đến một cái trình độ ngoại hạng. Một tháng trước thân thể của hắn không chịu nổi nhiệt độ thiêu đốt kinh khủng, gần như sụp đổ. Lúc này hỏa diễm khoán đột nhiên liền biến thành một loại hỏa diễm màu đen nhánh. Năng lực chữa trị ngọn lửa này cực mạnh, trong nháy mắt liền để hắn khôi phục như lúc ban đầu. Hôm nay chỉ chiến sinh thần bảng bắt đầu, diễm thần vận khí vô cùng tốt, ba đối thủ của hắn đều là bị truyền tống tới. Sau đó sự tình liền rất đơn giản, diễm thần đều không có động thủ, cứ như vậy nhìn lấy đối thủ của mình bị truyền tống. Và đến sau đó bị nhiệt độ cao trong nháy mắt bốc hơi. Liên tiếp ba tên đều là như thế. Cứ như vậy, diễm thần thành người đứng đầu sinh thần bảng.